Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 286, nhiệm vụ khó khăn bất ngờ, gocchuyenaudio.com, thông báo về việc sáp nhập giữa hội kỵ sĩ bạc và chơi đồ mạnh là một chủ đề nóng hổi sẽ tràn ngập các trang tin tức ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng lễ sáp nhập họ tổ chức lại rất nhỏ, và không một phóng viên nào được mời đến cả. Họ đã đánh giá rằng công khai thông tin sự phát triển của chơi đồ mạnh sẽ giúp ích cho các thế lực khác. Giờ chưa phải là lúc. Muhahaha, cu, một bữa tiệc được tổ chức sau khi việc sáp nhập hoàn tất. Bữa tiệc là để thúc đẩy sự đoàn kết của các thành viên hiện tại của chơi đồ mạnh và các thành viên mới từ hội kỵ sĩ bạc. Không khí là rất tốt. Vanner, thật vinh dự khi trở thành đồng đội của anh. Tôi đã ngưỡng mộ anh trong một thời gian dài. Anh chính là lý do tại sao tôi trở thành một kỵ sĩ hộ vệ chuyên sức mạnh. Ồ, cậu hoàn toàn toi rồi. Cậu mới chỉ ở cấp 180 thôi nên tôi khuyên cậu hãy xóa nhân vật của mình đi và tạo một nhân vật mới. Nếu không, cậu sẽ phải sống với kiểu chơi tồi tệ này trong suốt quãng đời còn lại. Faker, tôi đã nghe về cách anh một mình đập tan một trong 7 bang hội là dấu bé hội hoa băng dấu lớn và tôi đã run rẩy. Tôi nên phát triển các chỉ số và kỹ năng của mình như thế nào để trở thành một sát thủ tuyệt vời như anh? Anh ơi, anh Faker ơi, tại sao anh không nói gì? Anh ơi, Regus, tôi nghe nói rằng anh thực sự thích Taekwondo và Hàn Quốc phải không? Người Hàn Quốc chúng tôi cảm ơn anh. Anh đã thử Kim Chi chưa? Hờ, do you know Kim Chi, cả hai bang hội có một chút khác thường. Có vẻ như sẽ cần thêm thời gian để họ trở nên gần gũi hơn. Reed đang bận quan sát khuôn mặt của các thành viên bang hội. Do you know Kim Chi à? Người đó cũng giống như tuyệt kiếm vậy. Hội yêu nước Hàn Quốc thì phải. Hừ, người đó trông khá trẻ nhưng anh ta cũng khá kín đáo nhỉ. Mình nên theo dõi kỹ hơn vì mình là thợ rèn. 225 đồng đội mới đều là bạn bè và các thành viên gia đình trong tương lai cậu. Reed đã nỗ lực ghi nhớ ID, khuôn mặt và tính cách của họ. Tất nhiên, nó không dễ dàng như vậy. Đâu có dễ dàng để nhớ 225 tên và khuôn mặt. Oh, đầu mình đau quá. Cuối cùng, não Reed đã bị quá tải chưa đầy một giờ sau đó. Trong quá khứ, bộ não của cậu ta hẳn đã bị tê liệt sau 5 phút rồi, vì vậy đây là một sự tiến bộ tuyệt vời. Jisuka, Lauer và Tuyệt Kiếm đã tham gia vào một cuộc trò chuyện bên cạnh Grid. Cấp độ trung bình của hội kỵ sĩ bạc là 220 à? Ở cấp độ này, họ không đủ sức mạnh để chống lại quái vật sa mạc, vì vậy việc tăng cấp độ của họ là rất cấp bách. Hãy để các thành viên chơi đồ mạnh thay phiên nhau giúp đỡ họ. Không, cải thiện việc khai thác mỏ Mithril vàng nên là ưu tiên hàng đầu. Các thành viên cấp thấp nên được gửi đến đảo Cóc và Byron để phát triển, trong khi các thành viên cấp cao hơn nên dành nỗ lực để chiến đấu với quái vật gần khu mỏ. Vậy chẳng phải là các thành viên bang hội cấp thấp sẽ bị tụt hậu quá nhiều sao? Không, đối với các thành viên cấp thấp, môi trường của Byron và đảo Cóc để săn bắn sẽ tốt hơn nhiều so với Raiden. Và lại tôi có cảm giác tiêu cực đối với việc mượn sức mạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ mượn sức mạnh của người khác để lên cấp? Rõ ràng là họ sẽ không thể phát triển các kỹ năng phù hợp với trình độ của mình. Đúng vậy, tôi đã quá thiển cận. Điều quan trọng là chúng ta nên bổ nhiệm ai đến Byron và Đào Cóc. Một lãnh chúa tốt sẽ phát triển được cả lãnh thổ và các thành viên bang hội cấp thấp. Có lẽ tốt hơn là Tuyệt Kiếm. Gocchuyenaudio.com vẫn nên giữ chức lãnh chúa của Đào Cóc. Anh thấy sao, Tuyệt Kiếm, đó là điều không thể. Reed đã bảo tôi đi khai thác. Thật sao, Tuyệt Kiếm là một kiếm sĩ. Anh ta xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng chung và được đánh giá rằng cùng đẳng cấp với Pon và Regus. Anh ta là người có thể cạnh tranh với những ranker hàng đầu. Kiểu người đó lại bị sử dụng làm thợ khai thác. Reed suy nghĩ gì vậy? Có câu chuyện nào mình không biết chăng? Trong khi Lauer đang cảm thấy bối rối thì một cậu bé đã chạy vào phòng tiệc. Đó là máy dò khoáng thạch Miner. Cậu ta chạy đến nơi Reed đang ngồi. Hộc hộc này, công tước, ngài có nên di chuyển nhanh hơn để lấy Papranium không đấy? Tại sao ngươi vội vàng như vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Các Papranium bị phong ấn trong các thành phố ma cà rồng đang bắt đầu bị sói mòn bởi một năng lượng kỳ lạ. Miner kiêu ngạo và không có lòng trung thành với Grid, nhưng cậu ta lại trung thành đáng ngạc nhiên với nhiệm vụ của mình. Hôm nay cậu ta đã đi ra ngoài để xem xét tình trạng của Papranium. Năng lượng lạ, nó đang nói về cái gì vậy? Một cửa sổ nhiệm vụ bỗng xuất hiện trước mặt Grid đang nhăn nhó. Một nhiệm vụ mới đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, thành phố ma cà rồng. Đóng ngoặc vuông, độ khó. Một sự cố đã xảy ra ở các thành phố ma cà rồng đang là trung tâm của sự hỗn loạn. một sức mạnh to lớn đã lan rộng trên khắp 15 thành phố Ma Cà Rồng, nó ban phước cho Ma Cà Rồng và đồng thời làm hại đến Paprenium. Nếu bạn không thể lấy Paprenium một cách nhanh chóng thì sức mạnh này sẽ ăn mòn và thay đổi Paprenium, khiến nó mất đi chức năng phi thường và biến nó thành một khoáng thạch thông thường. Hãy đến các thành phố Ma Cà Rồng ngay lập tức để thu lại Paprenium. Mỗi thành phố Ma Cà Rồng đều có một mảnh Paprenium được phong ấn bên trong. Thu được càng nhiều Paprenium càng tốt trong vòng 90 ngày. Các Paprenium không thu lại sau 90 ngày sẽ bị phá hủy vĩnh viễn. Rất có khả năng sẽ nhận được các nhiệm vụ ẩn liên quan trên đường đi. Độ khó là một dấu. Một dấu hỏi. Trong Satisfy, dấu hỏi thường có nghĩa là những vấn đề không thể đo lường được. Điều này có nghĩa là độ khó của nhiệm vụ này có thể là độ khó cao nhất vượt qua cấp SS. Chuyện này tệ đây, móc lửng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Grid. Cậu đã biết về các thành phố Ma Cà Rồng nhờ vào Lauer. Hình như để phá hủy một thành phố thì phải có ít nhất 10 nghề thăng tiến bậc 3. Thời gian ước tính để đột kích một thành phố là 10 ngày. Nó đủ lớn để vượt trội các hầm ngục bình thường và cấp độ của quái vật cũng là cao. Trong mọi trường hợp thì đây là kết luận. Có vẻ đây là một nhiệm vụ mà bản thân mình không thể làm được thì phải. Không, cái chuyện vớ vẩn gì đây? Paprenium có thể được coi là vũ khí vốn có của hậu duệ Pắc Ma và bị giới hạn chính xác là 28 mảnh. Cậu không thể kiềm chế chửi rủa về khả năng mất đi những mảnh còn lại. Chết tiệt thật đấy. Mọi thứ đang diễn ra quá tốt đây mà. Cậu lại một lần nữa nhận ra rằng không có gì miễn phí trên thế giới này cả. Jisuka và Lauer trở nên lo lắng sau khi nghe thấy tiếng thở dài của Grid. Cái gì thế Grid? Anh đã nhận được loại nhiệm vụ gì à? Anh có thể chia sẻ nhiệm vụ không? Một lúc sau, Jisuka và Lauer cùng co mày sau khi đọc nội dung của nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ không hoàn thành được à? Pon và Rigus đã thất bại khi đột kích dù chỉ một thành phố Ma Cà Rồng. Dù đã tính đến thực tế rằng họ, gocchuyenaudio.com, phải mất nguyên cả tháng. Grid thì phải phá hủy 15 thành phố trong 90 ngày một mình sao? Nó là điều không thể, nhưng nó là một nhiệm vụ phải được hoàn thành thôi. Mất Paprenium thì sẽ làm suy yếu Grid, nó không thể xảy ra được. Nếu các thành viên bang hội giúp anh thì sao? Điều đó sẽ tốt, tuy nhiên, bang hội của chúng ta hiện đang phải quản lý 3 lãnh địa. Số người có thể hỗ trợ Grid chỉ khoảng 10. Euphemina đã không có mặt tại lễ sáp nhập vì cô đang làm nhiệm vụ riêng. Ruby và nữ sinh sexy thì thậm chí chưa đạt cấp 120, vì vậy họ không thể đi được. 10 người trong số họ có thể không đến 15, nhưng chúng ta ít nhất có thể có được 9 miếng Paprenium. Đúng, điều đó là có thể. Khuôn mặt của Grid trông không tốt lắm khi nhìn vào hai người đang thảo luận về vấn đề này. Dừng lại, tôi không muốn làm phiền các thành viên bang hội vì nhiệm vụ cá nhân của tôi. Đó là một suy nghĩ đúng đắn. Một chủ bang hội lại sử dụng các thành viên cho các nhiệm vụ cá nhân của mình là hành vi có hại nên tránh. Nhưng Lauer mỉm cười với Grid và giải thích, có rất nhiều kinh nghiệm có thể nhận được từ các thành phố Ma Cà Rồng, cũng như một tỷ lệ thấp nhận được dấu bé thuốc tiên dấu lớn nữa. Các thành viên bang hội cũng có thể phát triển bằng cách giúp anh thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng, Grid đang do dự thì đột nhiên, một nhóm các thành viên chơi đồ mạnh đã tập trung gần cậu. Tôi đã lâu rồi không đi săn. Hãy lên vài cấp nào. Các thành viên chơi đồ mạnh đều có hy vọng trở thành ranker mạnh nhất. Họ sẽ không muốn bỏ lỡ một cơ hội để nâng cao cấp độ của mình ở khu săn bắn tốt nhất đó. Đặc biệt là Vanner, anh ta đang vô cùng phấn khích. Tôi cần một số dấu bé thuốc tiên thể lực dấu lớn. Xin hãy cho tôi đi với. Dù lý do của họ là gì đi nữa họ vẫn đang cố gắng để giúp cậu ta. Chuyện đó khác so với những ngày mà Grid đã không thể phụ thuộc vào bất cứ ai, vì vậy cậu ấy không thể kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc. Một nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên khuôn mặt Grid. Cảm ơn các bạn, lần tới khi các bạn đến Hàn Quốc tôi sẽ mua cho các bạn mì can da trăng. Vào thời điểm cuộc xâm lược của Golem của Reinhardt, Grid đã từ chối đi dự tiệc của vua vì cậu muốn ăn can da trăng. Với tuyên bố đó của cậu, các thành viên chơi đồ mạnh đã tin chắc một điều. Can da trăng nó chắc hẳn phải là một món ăn cực kỳ quý giá. Nó là thức ăn cho hoàng gia Hàn Quốc à? Nó đắt như nào vậy? Các thành viên chơi đồ mạnh đã chìm đắm một trong ảo tưởng vô ích. Còn Tuyệt Kiếm lặng lẽ nhìn và than khóc. Tôi thích món dây giam pông hơn. Dây giam pông bằng giống như một món phở hải sản cay. Ở Hàn Quốc thường hỏi, bạn thích jajangmyeon hay dây giam pông hơn? Giờ họ đã là đồng đội nên Tuyệt Kiếm cũng có suy nghĩ về việc giúp đỡ Grid. Đội kích được thành lập. Nó bao gồm Grid, Jisuka, Pawn, Frigus, Tuyệt Kiếm và Faker là chuyên tấn công, trong khi Vanner là tanker, Huroy sẽ bắp trong khi Zenos là hỗ trợ ở phía sau. Họ có 90 ngày để phá hủy 15 hầm ngục, vì vậy sự kết hợp là rất quan trọng. Đó là một sự kết hợp nhằm nhanh chóng tiếp cận được boss bằng cách đâm thẳng xuyên qua đám quái. Lauer không thể rời khỏi vị trí lãnh chúa tạm thời, vì vậy cậu không phải là một phần của đội đột kích này. Trước khi đoàn đội kích rời đi, Lauer đã cảnh báo họ một lần nữa. Như các bạn đã biết, sự cân bằng của đội nhóm là rất quan trọng. Có khả năng sẽ xảy ra các cuộc tấn công bất ngờ, vì vậy hãy luôn. gocchuyenaudio.com, để mắt đến môi trường xung quanh, tôi hiểu, cậu có phải là mẹ của chúng tôi không thế? Cậu định nói điều như vậy bao nhiêu lần nữa? Vanner rên gì, nhưng Lauer vẫn tiếp tục nói mà không chú ý đến anh ta. Tôi tính rằng khi lối vào bị chặn và liên lạc bị cắt đứt trong thành phố thì có 99% khả năng kỹ năng triệu tập kỵ sĩ của anh sẽ không hoạt động. Hãy cẩn thận để đừng đối mặt với một tình huống tuyệt vọng. Cậu ấy sẽ không an tâm nếu như Piaro và Asmurfer cũng tham gia đột kích. Vì không giống như người chơi, NPC chỉ có một mạng sống. Họ không thể mạo hiểm được. Reed cười với Lauer đang lo lắng. Tôi đi đây, Reed cam kết sẽ hoàn thành dấu bé thương Lifaen dấu lớn sau cuộc đột kích này. Nếu mình có thể lấy lại tất cả 15 mảnh Papranium, mình sẽ có thể tạo ra một dấu bé thương Lifaen dấu lớn được làm hoàn toàn bằng Papranium. Đó là một vũ khí có thể dễ dàng vượt qua. Trái tim cậu đã đập mạnh khi tưởng tượng ra vũ khí đó tự bay xung quanh một mình và hỗ trợ cậu. Khởi hành nào, tổ đội mạnh nhất trong lịch sử Satisfy được Reed dẫn đầu đã bắt đầu cuộc hành trình của họ. Nhưng có một người đang bí mật đi theo họ. Chương 287. Cách chương.